Chàng rể quyền thế, chương 1799, góc truyện audio.com, chấm, 70.000 tỷ, đây là con số vô cùng lớn. Nói một cách đơn giản, nếu như không phải siêu tỷ phú thì cho dù là 18 đời tổ tông cũng không gom góp được số tiền đấy. Tuy nhà họ Uông cũng có tài sản mấy chục nghìn tỷ. Thế nhưng trong thời gian ngắn muốn kiếm ra nhiều tiền mặt như thế, cũng phải chịu tốn thất nặng nề. Mà vị trí phân hội trưởng Long Môn thủ đô kia càng không phải thứ chỉ cần dùng tiền là có thể mua được. Thế nhưng Bùi Nguyên Minh vì muốn để cho Uông Linh Đan có được một lẽ phải, cho mẹ cô ta một lời giải thích thỏa đáng, lại có thể không lấy một xu nào. Chuyện này sao có thể không khiến người ta cảm động chứ? Có thể nói Uông Linh Đan đã lớn đến từng này rồi. Cho tới bây giờ, cô ta chưa từng gặp qua một người nào đối xử với mình tốt như thế. Muốn đòi lại chân tướng và lẽ phải cho cô ta. Lúc này đây, Uông Linh Đan gần như là theo bản năng nắm lấy cổ tay của Bùi Nguyên Minh. Nhỏ giọng nói, Bùi Nguyên Minh à, anh đừng nên nói lung tung. Đám người Lữ Nhược Yên thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Minh. Có thể nói Bùi Nguyên Minh giống như kẻ địch của bọn họ. Bọn họ hận không thể băm vằm Bùi Nguyên Minh ra thành nghìn mảnh. Thế nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận, nhân cách và sức hút của Bùi Nguyên Minh vô cùng lớn. Chẳng trách Uông Linh Đan lại một lòng một dạ với anh như thế. Bùi Nguyên Minh đưa tay vỗ lên mu bàn tay của Uông Linh Đan, mỉm cười nói, không sao đâu, cô cứ nghe tôi có thể nhìn ra được tình trạng của Kim Tuyết Ngọc. Như vậy đương nhiên sẽ nắm chắc cứu cô ta. Chấm, đồng thời lấy thủ đoạn của tôi, muốn để ba cô ngồi lên vị trí phân hội trưởng Long Môn thủ đô cũng không khó. Vấn đề quan trọng nhất nằm ở chỗ xem ba cô lựa chọn như thế nào mà thôi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hờ hững, nheo mắt nhìn Uông Vĩ Thành ở đối diện, cười nói, phó hội trưởng Uông, sao nào, ông muốn lên chức không? Chuyện của mẹ Linh Đan, chắc chắn trong lòng ông biết rõ. Ông muốn cho Linh Đan một lẽ phải, đó chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi. Cơ bản không cần ông phải vất vả cái gì. Dùng một chân tướng đổi lấy vị trí phân hội trưởng Long Môn thủ đô. Đổi về vợ mình khỏe mạnh. Ông không cảm thấy đây là giao dịch có hời nhất đời này của ông à? Mí mắt của Uông Vĩ Thành giật giật. Ngay cả hô hấp của ông ta cũng trở nên dồn dập. Không thể không thừa nhận, đề nghị của Bùi Nguyên Minh quá có sức hấp dẫn. Chỉ cho một lời giải thích thỏa đáng mà thôi thì có thể đổi lấy được nhiều thứ như vậy. Chỉ là Bùi Nguyên Minh có thể làm được ư? Cách chương.